Chương 108, Phúc Duyên Thâm Hậu. Chương 108, Phúc Duyên Thâm Hậu dưới núi, lịch sử sở nghiên cứu bên trong viện, Thanh Hư lão đạo đem Vương Dương mời được gian phòng của mình. Vương Dương cùng đệ tử của hắn nổi lên mâu thuẫn chuyện, xuống núi thời điểm hắn liền biết hiểu, kia hai cái tiểu đạo sĩ khôi phục tự do sau liền đem chính mình đại sư huynh cứu lên, ba người cùng một chỗ chạy lên núi, nửa đường gặp phải xuống núi Vương Dương cùng lão đạo, cùng với bọn họ một người khác sư huynh đệ. Ba người không ít thêm dầu thêm mỡ tố cáo, kết quả lấy được nhưng là một trận trách mắng, bây giờ còn đang tổ sư ra giống như trước quỷ vác đạo đức kinh. Đạo hữu, mấy cái liệt đồ đều bị những thứ kia thật ngoan cô ảnh hưởng, ta đây làm thầy thay bọn họ nói ấy nấy. Thanh Hư lão đạo tự mình pha trà, hắn lá trà không sánh bằng lại la ho trong tay tinh phẩm, nhưng có loại bất đồng thoang thoảng, rất để cho người trở về chỗ. Nếu như lại lão lá trà là đại gia khuê tú mà nói, như vậy trà chính là con gái rượu, có mùi vị. Tiền bối khách khí. Vương Dương thưởng thức trà, rất tùy ý vừa nói, đạo kia bảo nam tử cùng hai cái tiểu đạo sĩ trước có thể bị giày không nhẹ, còn phạt bọn họ ở tổ sư ra trước vắc kinh một tháng, như vậy trừng phạt đã không nhẹ, so với diện bích còn ác. Đạo hưu nếu là bảo thành lão ca sư đệ, cũng không cần khách khí như vậy, nguyện ý mà nói cũng gọi lão đạo một tiếng sư huynh. Không muốn mà nói trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Thanh Hư lão đạo rất là khách khí, khiếp mắt, vướt râu, cười híp mắt vừa nói. Vậy ta còn danh hiệu hô tiền bối thành đạo trưởng đi. Vương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn không có thể giống như hắn nói như vậy. Dù sao hai người quen biết quá trình không coi là quá tốt, lại cùng bọn họ người nổi lên mâu thuẫn. Hơn nữa Vương Dương còn chưa kịp cho sư huynh gọi điện thoại, tuần hỏi cái này Thanh Hư lão đạo tình huống. Tuy tiện, nhắc tới. Ta cùng bảo thành lão ca nhận thức ước chừng 30 năm. Thanh Hư lão đạo vớt trồng dâu, ở đó từ từ nói là hắn và lại lão nhận biết quá trình. 30 năm trước, cải cách cởi mở không bao lâu, chính là quốc gia đại cải cách thời điểm, kinh tế hồi phục, đi qua 10 năm hạo kiếp, ẩn cư huyền môn cùng đạo môn đệ tử cũng rối rít đi ra, một lần nữa bước vào xã hội. Thanh Hư lão đạo chính là một lần rời núi thời điểm, cùng lại quen biết đã lâu. Hơn nữa còn là không đánh nhau thì không quen biết, đương thời hai người đều là niệm lực 4 tầng, lại lão là 4 tầng đỉnh phong, Thanh Hư lão đạo chính là 4 tầng trung kỳ. Thanh Hư lão đạo khi đó còn không ở Vương Ốc Sơn, ở kinh thành Bạch Vân Quan, nơi đó nhưng là đạo giáo đại bản doanh, cho dù là 10 năm hạo kiếp trong lúc, đối với nơi đó ảnh hưởng cũng có giới hạn. Đại đạo quan đi ra đệ tử, ngay từ đầu trên người lúc nào cũng mang theo ngạo khí. Có thể được đi thế gian đụng mấy lần vách tường sau đó hắn liền phát hiện, đạo quan một bộ kia ở bên ngoài căn bản không thể thực hiện được. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao đạo giáo đệ tử nhiều ẩn cư ở trong núi, rất ít xuất thế, bởi vì bọn họ đệ tử ở trong núi thế gian lâu, căn bản không thích đứng được bên ngoài sinh hoạt. Khi đó hắn, trái lại rất hâm mộ lại lão, hâm mộ người trong huyền môn, có thể bốn biển là nhà, rong ruổi tứ phương. Trở lại đạo quan sau đó. Hắn liền chủ trương đạo giáo đệ tử cũng đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người bình thường, đi nhiều bên ngoài nhìn một chút, khi đó hắn mới 40 tuổi, ở trong đạo quan không có đạt đến đại sư cấp, chỉ có thể coi là đệ tử bình thường, người lời nói nhẹ nhàng nhỏ, căn bản không người nghe hắn mà nói, không chỉ có không người nghe, trái lại bị sư trưởng nhiều lần trách phạt. Cuối cùng hắn trong cơn tức giận, lập được quân lệnh trạng rời đi đạo quan, đi bên ngoài hóa duyên. Đạo sĩ cũng muốn ăn cơm. Mặc quần áo, thời cổ sau đạo quan đều có chính mình sản nghiệp, sau khi dựng nước những thứ này sản nghiệp bị mất, chân chính đạo quan đệ tử chỉ có thể đi ra ngoài hóa duyên, lúc đầu đi ra ngoài hóa duyên đệ tử cũng không ít. Một năm sau đó, Thanh Hư trở lại đạo quan, mang đến đứng quân lệnh trạng thập bội kim tiền, còn đưa tới một trận doanh động. Cộng thêm xã hội không ngừng phát triển, đạo quan cũng cuối cùng tại thế tục giữa, không thể ngoại lệ, Thanh Hư coi như là mở ra một tiền lệ. Cuối cùng bị lập thành công việc bên ngoài đệ tử, có thể thời gian dài đi ra ngoài, chỉ cần có thể mang đến đạo quan cần đồ vật là được. Đơn giản tới hiểu, Thanh Hư chính là đạo môn trung phụ trách kiếm tiền một loại kia đệ tử. Trước Vương Dương gặp phải đạo bào nam tử kêu Triệu Tử Bình, đạo hiệu một Huệ, là Thanh Hư lão đạo từ nhỏ thu dưỡng ở bên người, hắn thiên phú không được tốt lắm cũng không toàn kém, trung quy trung củ, người đại sư này huynh làm rất không tồi. Cũng là theo chân Thanh Hư lão đạo thời gian dài nhất người. Thanh Hư lão đạo tổng cộng thu 4 người đệ tử, đều là hắn bên ngoài lúc đi lại sau gặp phải hạt giống tốt, thu 4 cái từ đó về sau không bao lâu hắn liền về hưu, về hưu là chính bản thân hắn cách nói, 60 tuổi sau đó hắn liền không có ở đây quản trong quan công việc bên ngoài, một là hắn lớn tuổi, muốn an tĩnh tiềm tu, 20 năm hắn là trong quan tích toàn không ít tài sản, nhưng là làm trễ nãi chính mình tu luyện. Thứ yếu chính là Bạch Vân Quan danh dự ngày vang, dù sao nơi đó là đạo giáo trụ sở chính, đã có đông đảo thu vào nơi phát ra. 60 tuổi sau, Thanh Hư Lao Đạo liền dẫn 4 người đệ tử, rời đi đạo quan, du lịch khắp nơi, cuối cùng lại đến Vương Úc Sơn Thanh Long Quan ẩn cư. Thanh Long Quan chính là nơi này là sở nghiên cứu, năm xưa đúng là một đạo quan, sau đó pha 4 cũ bị hủy, đập vỡ một ít gì đó, chỉ để lại một ít phòng trống, sau đó bị Thanh Hư Lao Đạo mua, trở thành hắn đất ẩn cư. Lịch sử sở nghiên cứu ban đầu bởi vì không có chỗ, nhìn chúng nơi này, Thanh Hư Lao Đạo rất cởi mở liền đem địa phương cho bọn hắn mượn, bọn họ tổng cộng 5 người, cũng không phải là mỗi ngày ở chỗ này, một năm cũng liền thời gian nửa năm ở nơi này, cho mượn đi cũng không sao. Đạo trưởng, không muốn ngài là Bạch Vân Quan đệ tử đích truyền, thất kính nghe xong Thanh Hư giảng thuật, Vương Dương đầu tiên là khách khí một câu, Bạch Vân Quan cũng không phải là đạo quán nhỏ, đó là cả nước đạo trong giáo. So với lúc trước Trọng Dương Tổ Sư khai sáng Trùng Dương Cung danh tiếng lớn hơn nhiều, bây giờ Bạch Vân Quan, mơ hồ đã đem Võ Đàng, Mao Sơn, Long Hổ Sơn các loại đạo giáo thánh địa đè xuống một nước. Xem ra ngươi đối với ta vẫn có phòng bị, không sao, ngươi có thể hiện tại đang liên lạc sư huynh ngươi, hỏi một chút hắn, xem ta nói có đúng hay không, có hay không lừa ngươi. Thanh Hư Lao Đạo khoát tay một cái, nở nụ cười nhìn Vương Dương, hắn tuy là đạo môn đệ tử, nhưng lại bên ngoài đi lại 20 năm, gặp qua rất nhiều người, hắn lúc đi lại giữa so với Vương Dương tuổi tác cũng phải lớn hơn, Vương Dương thái độ này trong lòng nghĩ gì đó hắn nhìn một cái liền biết. Cái này, đa tạ đạo trưởng hiểu, Vương Dương quả thật chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn, nếu hắn nói như vậy, Vương Dương dứt khoát lấy điện thoại di động ra, cho lại Lao gọi điện thoại. Trong núi một tín hiệu, nơi này có, liên lạc lại Lao vẫn là thuận lợi. Điện thoại đánh ước chừng 3 phút, Vương Dương càng nghe càng kinh ngạc, lại Lao thật cùng Thanh Hư Lao Đạo nhận biết, hai người quan hệ cũng cùng Thanh Hư Lao Đạo lời muốn nói giống nhau, không đánh nhau thì không quen biết, quan hệ tốt vô cùng. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất một điểm, lại Lao biết rõ hắn cùng với Thanh Hư Lao Đạo sau đó, lại nói, có thể tin tưởng người này. Có thể tin tưởng hắn, lại Lao có thể làm ra đánh giá như thế, đủ để chứng minh hắn và cái này Thanh Hư quan hệ quả thật không bình thường. Đạo trưởng, trước rất là xin lỗi, chủ yếu là mấy vị cao đồ thái độ, để cho tâm lý ta có điều cố kỵ, có lại Lao mà nói, Vương Dương trái lại biến thành có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đối với Thanh Hư Lao Đạo giải thích âm thanh, hắn sở dĩ một mực không dám tin tưởng Thanh Hư Lao Đạo, quả thật có hắn mấy người đệ tử nguyên nhân. Có câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn mấy người đệ tử đối với huyền môn thầy tướng như vậy thái độ, ai có thể bảo đảm sư phụ không phải như vậy. Bọn họ đều là bị nuông chịu hư rồi, năm đó ta luôn đi ra ngoài, không có thời gian dạy dỗ bọn họ, sau đó không làm những chuyện này, nhưng ta không ở không được, thường xuyên đưa bọn họ nhét vào Bạch Vân Quan, chính mình đi ra ngoài chính là một năm nửa năm, bọn họ đi theo ta những sư huynh đệ kia, thật là không có học được, xấu ngược lại học không thiếu. Thanh Hư Lao Đạo khắp nơi kia nặng nề than thở, này 4 tên học trò đều là hắn, nhưng hắn mang thời gian cũng không lâu. Bao gồm cái kia tên Tục Triệu Tử Bình đại đô đệ, 5 tuổi liền đi theo hắn, này 25 năm qua, chân chính cùng với hắn sinh hoạt thời gian sợ rằng 10 năm cũng không có, phần lớn thời gian đều là trong quan sư huynh đệ bồi dưỡng, hắn cũng chính là treo người sư phụ tên. Sau đó vào y năm hắn cảm thấy không đúng, dứt khoát đưa bọn họ đều lánh ra, ngủ ở Thanh Long này quan, suy nghĩ từ từ điều để ý đến bọn họ tư tưởng, còn không có điều chỉnh trở lại, liền gặp Vương Dương. Giống như hắn ban đầu cùng lại lão bình thường huyền đạo hai môn đệ tử vừa thấy mặt, liền nổi lên mâu thuẫn. Không nói trước bọn họ, ngươi là bảo thành lão ca sư đệ, kia giống như là sư đệ ta bình thường ta liền nhờ cái đại, sau đó gọi ngươi Vương lão đệ tốt lắm này cũng không dám, ngài lớn tuổi như vậy rồi, gọi ta như vậy không phải để cho ta tổn thọ sao. Vương Dương hơi kinh hãi, vội vàng lắc đầu. Ta gọi là lão đệ ngươi, cũng không phải là gọi ngươi ca, gọi ngươi thúc. Cái này có gì tổn thọ, cứ như vậy Thanh Hư Lao Đạo trừng hai mắt, không để ý chút nào cùng Vương Dương phản đối, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Lao Đệ đều, Vương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Lao Đạo sĩ này tính khí cũng đủ quái, khó trách hắn không muốn ở lại Bạch Vân Quan sinh hoạt. Vương Lao Đệ, ngươi và này Hỏa Phượng Hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn huyên một hồi, Thanh Hư lão đạo hướng về phía Vương Dương tùy ý hỏi một câu, bất quá hắn thân thể nhưng nhẹ nhàng đoan chính xuống, trong mắt còn ẩn tàng một vẻ mong đợi. Hỏa Phượng Hoàng Vương Dương quay đầu liếc nhìn một mực nằm ở bả vai hắn tiểu Phượng Hoàng, hỏa hồng chim nhỏ dễ nhìn vô cùng, từ hắn sau khi nhận chủ vẫn ở Vương Dương bả vai, từ đầu đến cuối đối với Thanh Hư lão đạo duy trì cảnh giác. Vương Dương tin tưởng, này Thanh Hư lão đạo thực có can đảm gây bất lợi cho chính mình, tiểu Phượng Hoàng nhất định sẽ nhanh hơn hắn, trước cho Thanh Hư lão đạo một bài học. Cái này, nói rất dài dòng suy nghĩ một chút, Hỏa Phượng Hoàng chuyện không có gì không thể giảng, Vương Dương dứt khoát đem Phượng Hoàng lai lịch nói ra. Ngoại trừ hạo nhiên chính khí không thể nói, còn lại không có gì không thể giảng, ghê gớm ẩn nút cựu tinh đoạt mệnh trận sự tình, huống chi lại lão cũng đề cập tới, người này có thể tin tưởng. Giống như đối với Hoa Âm phái đồng tông sư huynh đệ giống nhau. Nguyên lai là như vậy, khó trách, Vương lão đệ, ngươi thật là phúc duyên thâm hậu người a, để cho lão ca ta đều ghen tị. Nghe xong Vương Dương giảng thuật, Thanh Hư lão đạo ánh mắt lập tức trợ to. Vương Dương nói cho hắn biết, này Hỏa Phượng Hoàng trước là một phổ thông linh thể, là Vương Dương dùng chính mình lực lượng ngưng tụ biến thành, không biết rõ làm sao liền cùng này muốn niết bàn sống lại Phượng Hoàng hợp làm một thể, cuối cùng gặp phải hắn trở về lại bên cạnh hắn. Bất quá nhất ẩm nhất chắc đều là mệnh, nếu không phải Vương Dương ngày đó mềm lòng, để cho chạy Hỏa Phượng Hoàng kia thân thể, cũng sẽ không có bây giờ tạo hóa, để cho một cái chân chính thần thú nhận chủ, như vậy chuyện cho dù là Bạch Vân Quan cũng làm không được.